Người không thể có bộ dáng giống như cao nhân một chút sao? Người áo xanh đi tới trước mặt lão hán ngăm đen, bất đắc dĩ nói. Lão hán có làn da đen nổi bật giữa trời tuyết trắng, run run tức giận nói. Cao nhân cái rắm, con mẹ nó, ta là một người làm ruộng. Nếu không phải cái thứ hư đốn nhà ngươi tới cầu ta, ta cũng mặc kệ chuyện vớ vẩn của ngươi. Người áo xanh cười lắc đầu nhìn về phía núi tuyết cao vút hiểm trở, vẻ mặt trở nên ngưng trọng. Lão hán đứng dậy, một tay cầm đại chùy đen thui, nhìn có cảm giác rất mạnh mẽ. Thế nào, hai ta trực tiếp giết lên hay là đợi thêm những người khác tới? Lão nông nhìn qua người áo xanh mà hỏi. Người áo xanh nói, chờ một chút đi, hai người chúng ta đi lên sợ rằng sẽ chết rất nhanh. Lão giả mặt đen coi thường, có lợi hại như người nói không đó? Người áo xanh quay đầu vẻ mặt thành thật nhìn lão hán. Có khả năng còn lợi hại hơn so với lời ta nói, trước khi mấy vị khác chưa tới chúng ta cũng không nên khinh cử vọng động. Lão nông nghe vậy cũng không nói thêm lời gì, để đại truy xuống một bên lại ngồi trên mặt tuyết. Người áo xanh vẫn chú ý động tĩnh trên đỉnh núi tuyết, hắn biết rõ hai người tới được nơi này thì người thôn thiên điện chắc hẳn là đã biết, nhưng thôn thiên điện lại không ra tay với bọn họ, quả thật là có chút kỳ quái. Chẳng lẽ thôn thiên điện chủ khinh thường ra tay với hai người họ sao? Hoặc là thôn thiên điện đã sớm đi rồi vườn không nhà trống? Cũng rất có khả năng. Nếu là người áo xanh biết sẽ có rất nhiều cao thủ tới vây quét thì nhất định hắn sẽ dẫn mọi người rời khỏi đây trước, dù sao đây cũng chẳng phải là chuyện mất mặt gì. Tạm thời tránh đi mũi nhọn là việc làm lý trí, núi xanh còn đó thì sợ gì không có củi đốt. Ở lại đây chờ địch nhân tới vây quét mới là phương án ngu xuẩn nhất. Hắn lại không biết, vị thôn thiên điện chủ kia quả thực lựa chọn phương án kém cỏi ngu xuẩn ấy. Thế nhưng, ai là thợ săn, ai là con mồi, vậy thì khó nói. Chỉ chốc lát sau, bóng người sặc sỡ từ trên trời phía xa lướt tới, chậm rãi đến trước mặt người áo xanh và lão hán. Ui, ngươi còn đến sớm hơn đao phủ sao, không giống người chút nào. Lão hán thấy người vừa tới lập tức ánh mắt sáng lên, giống như ăn mày sắp chết đói lại nhìn thấy một cái bánh bao nóng hôi hổi. Ha ha, nghe nói thôn thiên điện chủ là một nữ tử xinh đẹp, ta vội vã muốn tới để kiến thức một chút cho nên đến sớm. Người vừa mới tới khẽ cười, đây lại là một nữ nhân. Nữ nhân này mặc sa y mỏng manh, cơ thể mạn diệu mơ hồ lộ ra, khuôn mặt càng là phong thái tuyệt vời, không có ngây ngô như một thiếu nữ mới lớn, mà là có phong vận của một nữ tử trưởng thành đã ngủ với rất nhiều người đàn ông, đã thưởng thức được nhiều cái đèn pin Trung Quốc. Mỗi cái nhăn mày, mỗi tiếng cười đều mang theo cảm giác dụ hoặc khó mà miêu tả thành lời. Đôi mắt của lão hán gian rảo trợn trắng lên, quan sát thân thể của nữ nhân kia. Nhìn hắn giống như thể bao nhiêu năm rồi chưa từng thấy giống cái vậy, chỉ thiếu mỗi việc đưa tay, bóp loạn lên trên người làng ta mà thôi. Người áo xanh thì bình thản mà nhìn, mặc dù nữ nhân này rất dễ nhìn, dáng vẻ như là mặc cho người chà đạp, nhưng nàng lại là một nữ nhân như rắn rết, nếu kẻ nào ăn gan hùm mật gấu có ý đồ chấm mút, vậy thì đúng là thọ lâu, chán sống mất rồi. Dù là cường giả đỉnh cao của ẩn sát đường, người áo xanh cũng rất kiêng kỵ nữ nhân này, chưa bao giờ dám tùy tiện đắc tội với nàng. Mà lão hán thì dường như chả sợ, mặt cười đầy vẻ dâm tà còn muốn đưa tay lên, lén sờ vào cặp đùi trơn bóng của nàng ta một cái. Cút ngay, nữ nhân trực tiếp đá ra một cước cũng không sợ động tĩnh lớn như vậy sẽ bại lộ hành tung của họ. Còn lão hán kia thì bị lã cho lăn lộn mấy vòng trên mặt tuyết. Thiên cơ, tạm trở thêm chốc lát đi, người áo xanh nói. Thiên cơ gật đầu một cái, hai tay khoanh trước ngực, ngẩng đầu nhìn cung điện sừng sững trên đỉnh núi tuyết, sâu trong đôi mắt mang theo mấy phần mong đợi. Mà ở bên trong thôn thiên điện, Độc Cô Niệm đứng ở đại điện, phía sau là bốn người đeo mặt nạ thần bí. Cuộc chiến hôm nay phải dựa vào bốn vị rồi, Độc Cô Niệm tử tốn nói. Điện chủ yên tâm, bốn người chúng ta nhất định sẽ bảo vệ điện chủ chu toàn. Trong bốn người thì người mang mặt nạ rắn âm trầm nói. Độc Cô Niệm cười mỉm, chậm rãi ra khỏi thôn thiên điện, tóc đỏ tùy ý xõa ra sau lưng, đong đưa theo nhịp bước. Kim Mao Thú và bốn người đeo mặt nạ theo sau lưng nàng. Kim Mao Thú thì luôn lười biếng nhưng lúc này lại hưng phấn, dường như biết là hôm nay không phải là thời gian ngủ nướng vậy. Ầm một tiếng, một con dao long màu đen đẳng vân giá vũ mà tới, cuốn lên mây gió tứ phương, nhất thời người bên dưới núi tuyết đều nhìn về phía dao long màu đen này. Đây là một con dao long có cấp bậc đại yêu vương, tương đương với cường giả, linh nguyên của nhân tộc, nhưng nó còn có một chút huyết mạch chân long, có cơ hội rất lớn để tiến thêm một bước, bước vào cảnh giới thất biến. Ở trên lưng của dao long có một người, hai tay chống kiếm mà đứng, một thân long bào màu đen, uy phong lẫm lẫm, khí thế bất phàm. Độc Cô Niệm đứng ngoài điện, ngẩng đầu nhìn bóng người trên lưng của dao long, nụ cười càng thêm sâu. Tới càng nhiều càng tốt, Độc Cô Niệm hời hợt nói. Tần Hoàng đã đến, những người khác chắc là cũng sắp. Người áo xanh thấy bóng dáng trên dao long mở miệng. Tần Hoàng không hổ là đệ nhất hoàng giả, anh tư như vậy thật khiến ta mê muội, Thiên Cơ nghiền ngẫm nói. Lão hán da đen bĩu môi, không phải chỉ là hoàng đế thôi sao, còn đặc biệt mang theo cả tọa kỵ. Nếu giao chiến với Thôn Thiên Điện thì con giao long kia có ích lợi gì? Ở trên núi tuyết, Tần Hoàng nhìn xuống toàn bộ Thôn Thiên Điện, ánh mắt ác liệt rơi trên người Độc Cô Niệm. Người chính là Thôn Thiên Điện chủ sao? Tần Hoàng lên tiếng, thành âm vang dội như sấm. Độc Cô Niệm nhếch miệng không thèm trả lời. Hống! Kim Mao thú sau lưng Độc Cô Niệm đột nhiên gầm lên giận dữ, toàn bộ yêu thú ở cực bắc chi địa đều hô ứng theo. Tiếng thú gầm liên tiếp khiến cho ba đại cao thủ ẩn sát đường cùng với Tần Hoàng đều biến sắc mặt. Giao Long bị ảnh hưởng lớn, thân thể không ngừng run rẩy, hoàn toàn không dám tới gần Thôn Thiên Điện, liên tục lui về phía sau. Sắc mặt Tần Hoàng có chút khó coi, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Kim Mao thú. Cái thứ là không giống hổ cũng chẳng phải sư tử mà lại có thể khiến cho Giao Long cấp bậc đại yêu vương dưới chân hắn sợ hãi, chỉ sợ không phải là yêu thú tầm thường có thể làm được. Một đạo đao mang kinh thiên động địa từ phía xa chém tới, có vẻ như muốn chém sụp cả núi tuyết lẫn Thôn Thiên Điện. Độc Cô Niệm không ra tay, người mặt nạ đầu rắn phía sau lưng nàng điểm ra một chỉ mang giao phong cùng với đao mang, hai chiêu lặng yên không một tiếng động triệt tiêu. Đao phủ đã tới. Người áo bào xanh thấy đao mang này liền nói, một người đi tới trong gió tuyết, quần áo trắng phau, vẻ mặt lạnh lùng, trong tay cầm một thanh trảm thủ đại đao. Đao phủ, đây là một cái xưng hô rất đáng sợ, đặc biệt là ở thời đại hơn 900 năm trước, đao phủ là một tồn tại khiến rất nhiều võ giả cửu quốc khi nghe nói đều biến sắc. Nếu hỏi ai là sát thủ lợi hại ác nhất trong ẩn sát đường, trong nhiều sát thủ như thế, sợ là không ai chắc chắn, dù là người áo xanh hay là yêu mị thiên cơ hoặc là lão hán da đen đều là cao thủ nhất đẳng. Nhưng nếu hỏi kẻ giết nhiều người nhất thì đương nhiên phải nói đến đao phủ. Đao phủ là ngoại hiệu của người này, bởi vì đã giết quá nhiều người cho nên cái tên vốn có của hắn chẳng ai còn nhớ tới. Nhưng cũng không cần phải nhớ tới, hắn tên gì trong mắt thế nhân, hắn chỉ là một tên đao phủ giết người không chớp mắt mà thôi. Tướng mạo đao phủ không giống như tưởng tượng của nhiều người, dáng vẻ hắn nhu nhược, khuôn mặt tái nhợt bệnh hoạn, thân hình tuy cao nhưng lại lộ vẻ gầy gò. Một thân trường bào trắng như tuyết, như hợp là một thể với băng nguyên mờ mịt. Nếu không phải trảm thủ đại đao trong tay hắn quá mức chói mắt thì sợ là khó mà phát hiện ra sự tồn tại của hắn. Cuối cùng cũng tới, người này luôn luôn đến đầu tiên mà hôm nay lại trễ như vậy. Ánh mắt Thiên Cơ quyến rũ nhìn đao phủ, khóe miệng nhếch lên nụ cười. Có lẽ là hắn sợ, lại nghĩ không đến cũng không ổn cho nên mới lè mè đến thúc đẩy, chờ chúng ta đi liều mạng giết Thôn Thiên Điện chủ trước. Lão hán ngồi chồm hổm dưới đất tức giận nói. Người áo xanh lắc đầu. Ai cũng biết sợ, nhưng đao phủ tuyệt đối sẽ không sợ. Để mời được hắn tới ta đã phải mất một phen công phu miệng lưỡi. Ừ, Thôn Thiên Điện chủ lớn thật, cần bốn người chúng ta đồng thời xuất động. Ngày xưa, ám sát đường hoàng đời đầu cũng không tới trình độ này, Thiên Cơ nói. Người áo xanh ôn hòa. Tuy đường hoàng đời đầu mạnh nhưng không chạm đến cảnh giới bất diệt, nhưng vị Thôn Thiên Điện chủ này có lẽ đã chạm đến cảnh giới bất diệt rồi, không thể tùy tiện ứng phó. Thiên Cơ yên lặng, mặc dù nàng nói vậy nhưng nàng hiểu thế trận lớn như thế là điều cần thiết, nếu cao thủ đến đây mà không đủ phân lượng vậy thì không thể uy hiếp đến Thôn Thiên Điện chủ. Hơn nữa Thôn Thiên Điện không phải chỉ có Thôn Thiên Điện chủ là cao thủ, thực lực của những người đeo mặt nạ kia cũng không thể khinh thường. Đao phủ lôi kéo trảm thủ đại đao, đi tới trước mặt ba người, Thiên Cơ khẽ gật đầu hỏi thăm, trên mặt không có chút biểu tình, cứng ngắc như người chết. Lúc này phía chân trời xa xa có một đạo cuồng phong cuốn tới, trong cuồng phong Nguyên Hoàng, người mặt tử lang bào, tay cầm trường kích bay tới. Nguyên Hoàng cũng đến, người áo xanh ngẩng đầu nhìn Nguyên Hoàng. Nguyên Hoàng tới gần, đầu tiên là nhìn mấy người Độc Cô Niệm đứng bên ngoài Thôn Thiên Điện, cau mày lại ôm quyền với Tần Hoàng. Theo hẹn tới, không khiến Tần Hoàng phải chờ lâu chứ. Nguyên Hoàng tới rất đúng lúc, Tần Hoàng ôm quyền hời hợt nói. Sau khi hai hoàng giả xuất hiện gần như không để ý tới bốn sát thủ ẩn sát đường phía dưới. Đương nhiên là họ có nhìn thấy đám người áo xanh nhưng không có quan hệ gì. Dù sao ẩn sát đường và Thượng Tam Quốc hiện tại có thể nói là thủy hỏa bất tương dung. Các đời Tam Hoàng trước đây không biết bao nhiêu lần bị ẩn sát đường ám sát. Thượng Tam Quốc có bao nhiêu cao thủ chết trong tay ẩn sát đường. Kiều hận giữa đôi bên có thể dùng từ sù sâu như biển để hình dung. Nếu không phải có Tây Nguyệt Thiên Vương đứng ra điều hòa, cộng thêm có Thôn Thiên Điện là địch nhân chung, sợ rằng Tần Hoàng và Nguyên Hoàng sẽ không tới tham dự cái lần vây quét này. Tần Hoàng và Nguyên Hoàng tới, Đường Hoàng sẽ không đến, tên kia e là hận thấu xương bọn ẩn sát đường chúng ta, người áo xanh nói. Hắn không đến thì tiếc thật, nếu đến thì có thể thừa cơ hội giết chết hắn, lão hán lạnh giọng nói. Ừ, người có thể giết chết Đường Hoàng sao? Thiên Cơ khinh thường nhìn lão. Lão hán trợn mắt. Một mình ta đương nhiên là không được, nhưng không phải còn có các ngươi nữa sao? Thiên Cơ giễu cợt một tiếng không để ý tới lão hán, người áo xanh thì cười nhạt không quan tâm. Đao phủ luôn lạnh lùng ít nói, đương nhiên cũng yên lặng đứng một bên, chẳng qua đôi mắt sắc bén thâm trầm thì nhìn chằm chằm vào Thôn Thiên Điện. Bây giờ chỉ còn thiếu Đan Minh, cũng không biết là tới mấy người. Người áo xanh lẩm bẩm trong miệng. Chỉ chốc lát sau, Tây Nguyệt Thiên Vương cùng hai vị Nam Thần Bắc Linh xuất hiện. Tứ Đại Thiên Vương có ba vị tới, có thể nói là ba đại cao thủ chiến lực mạnh nhất của Đan Minh hiện tại. Tây Nguyệt Thiên Vương thấy trong Tam Hoàng cũng chỉ có Nhị Hoàng ở đây thì khẽ cau mày. Lại nhìn về bốn người phía dưới, thấy bốn người này, Tây Nguyệt Thiên Vương lộ vẻ vui mừng. Chư vị, đợi lâu. Tây Nguyệt Thiên Vương ôm quyền hướng Nhị Hoàng và bốn người phía dưới. Không sao. Tần Hoàng đáp lễ thái độ lạnh nhạt, người áo xanh ôm quyền với đám Tây Nguyệt Thiên Vương. Ba vị Thiên Vương, một đường cực khổ. Vẻ mặt của Nam Thần Thiên Vương cùng Bắc Linh Thiên Vương phức tạp, sâu trong nội tâm họ không muốn tới đây, nhưng lại không từ chối được lời thỉnh cầu của Tây Nguyệt. Hiện giờ bọn họ cùng hắn đến đây cũng chuẩn bị sau trận chiến này thoái ẩn. Dù kết quả trận chiến này thế nào, dù Đan Minh sau này ra sao, trận chiến này cũng sẽ là trận chiến cuối cùng của hai vị Thiên Vương. Nhưng lát nữa phải kề vai chiến đấu với người của Ẩn Sát Đường, Nam Thần Thiên Vương và Bắc Linh Thiên Vương cảm thấy rất không thoải mái. Không tệ, nên tới thì hầu như đã tới. Thanh âm của Độc Cô Niệm dịu dàng như hát, chỉ thấy cái váy đỏ phiêu giật bay lên, đôi chân trần đứng trên đỉnh của Thôn Thiên Điện, tóc đỏ xõa tung, mặt nạ che đậy dung mạo, nhưng đôi mắt đỏ như máu là nhìn chăm chú đám người trên trời và dưới đất. Thì ra, Thôn Thiên Điện chủ là một nữ nhân. Nguyên Hoàng cười to, trong mắt lộ vẻ coi thường. Nữ nhân thì ăn hết của cả họ nhà ngươi à? Nữ nhân thì sao? Độc Cô Niệm tử tốn nói, đồng thời liếc mắt nhìn Nguyên Hoàng. Nguyên Hoàng vừa muốn nói mấy lời không sạch sẽ thì lại bị ánh mắt của Thôn Thiên Điện chủ chấn nhiếp, lời lên đến miệng lại gắng gượng nuốt xuống. Tháo mặt nạ ra đi, bây giờ ngươi mang nó chẳng lẽ còn muốn ngăn cả chúng ta tìm ra thân phận ngươi sao? Tần Hoàng uy nghiêm nói. Độc Cô Niệm quay đầu nhìn về phía Tần Hoàng, phát ra tiếng cười dễ nghe như chuông bạc, như một thiếu nữ ngây thơ hồn nhiên. Nơi này là cực bắc, là địa bàn của Thôn Thiên Điện ta, không phải là tần quốc của ngươi. Ngươi là cái thá gì? Ngươi có thể ra lệnh trong hoàng cung của ngươi, còn ở đây ngươi chỉ tính là cái rắm. Độc Cô Niệm khinh miệt nói. Nhất thời Tần Hoàng hiện lên vẻ giận dữ, nếu không phải biết thực lực người này sâu không lường được, sợ là hắn đã không nhịn được mà ra tay. Nhóm người áo xanh đều nhảy lên đứng trên bầu trời cùng với Nhị Hoàng và Tam Đại Thiên Vương, mơ hồ tạo thành thế bao vây, vây trọn Thôn Thiên Điện vào giữa. Tần Vàng và Nguyên Hoàng thì không cần phải nói, đã là cường giả bước vào cảnh giới đại trường sinh nhiều năm, uy chấn cửu quốc, bất kỳ cường giả nào nói đến hai vị hoàng giả này đều phải bật ngón tay cái lên. Tam Đại Thiên Vương cũng là cường giả đứng trên đỉnh của cảnh giới đại trường sinh, thậm chí thành danh còn sớm hơn hai vị hoàng giả một chút. Mà bốn cường giả Ẩn Sát Đường, dù là Lão Hán Da Đen, Đao Phủ hay là Thiên Cơ hoặc người áo xanh thì cũng đã ở cảnh giới đại trường sinh nhiều năm. Chín vị cường giả đại trường sinh, người nào cũng uy chấn tứ phương. Giờ phút này, chín đại cao thủ tề tụ vì đối phó với một địch nhân chung là Thôn Thiên Điện. Trong thời cơ bình thường thì chín người này tuyệt đối sẽ không liên thủ, thậm chí không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng mà chín người gặp nhau. Mà chín đại cao thủ đồng thời xuất động thì có thể hiểu được là bọn họ coi trọng Thiên Thiên Điện đến mức nào. Đao phủ cầm trảm thủ đại đao, lạnh mắt nhìn Độc Cô Niệm, dường như không nhịn được mà muốn trực tiếp động thủ. Người áo xanh đè tay hắn xuống, lắc đầu một cái. Tóc đỏ của Độc Cô Niệm phiêu động ở tại nơi gió tuyết mênh mang, lộ vẻ yêu diễm. Bốn người đeo mặt nạ vẫn luôn đứng gần nàng, lặng yên bảo vệ. Bốn người đeo mặt nạ xuất hiện này khiến đám Tần Hoàng và người áo xanh đều cứng mặt lại. Cao thủ rất lợi hại. Mặc dù còn chưa giao thủ, nhưng người áo xanh cảm giác được rõ ràng bốn người đeo mặt nạ đều có khí tức cực kỳ cường hãn. Không thể nghi ngờ bốn người này cũng đạt tới cảnh giới đại trường sinh. Nhưng trong thiên hạ này, đại trường sinh giả chỉ có từng đó, làm cách nào Thôn Thiên Điện lại có thêm bốn đại trường sinh giả? Xem ra, tình báo về Thôn Thiên Điện là quá ít. Nếu biết Thôn Thiên Điện có bốn đại trường sinh giả, ta đã liên lạc thêm mấy người trợ giúp. Người áo xanh nói nhỏ. Bốn đại trường sinh giả mà thôi, không cản được chúng ta, Lão Hán nói. Không thể khinh thường, bốn đại trường sinh giả là việc nhỏ, nhưng thực lực của Thôn Thiên Điện chủ quá thần bí, người áo xanh nhắc nhở. Hử, ta lại muốn lãnh giáo một chút thủ đoạn của vị Thôn Thiên Điện chủ này. Thiên Cơ cười lạnh, thân hình phiêu nhiên bay lên. Không thể xung động, người áo xanh muốn ngăn cản nhưng không kịp, Thiên Cơ đã lao vút ra ngoài. Nhị Hoàng cùng Tam Đại Thiên Vương đều hờ hững nhìn một màn này, bọn họ còn ước gì người của Ẩn Sát Đường tiến lên dò xét trước. Ngươi còn không có tư cách động thủ với ta, Độc Cô Niệm từ tốn nói, không thèm nhìn vào Thiên Cơ. Sắc mặt Thiên Cơ khó coi, có lẽ thực lực của Thôn Thiên Điện chủ cao thâm, nhưng dám khinh thị mình như vậy, điều này khiến nàng không cách nào nhịn được. Phải biết rằng Thiên Cơ chính là nữ sát thủ mạnh nhất của Ẩn Sát Đường, không kém đám người áo xanh chút nào. Nói đến danh Thiên Cơ của nàng thì những võ giả cửu quốc có chút tuổi tác ai cũng phải kinh hồn bạc vía. Tự cho là đúng, Thiên Cơ quát lạnh, song trưởng đã ngưng tụ ra một đoàn cực kỳ khủng bố. Để ta làm đối thủ của ngươi. Thân hình của người đeo mặt nạ rắn khẽ động ngăn trước mặt Thiên Cơ, giọng nói không mặn không nhạt. Cút! Thiên Cơ đánh ra song trưởng, người đeo mặt nạ rắn cũng xuất trưởng, hai người một chiêu đụng nhau đều lui về. Lực lượng thật mạnh. Thiên Cơ có chút giật mình, một chiêu này của mình tụ sức đã lâu, đối phương lại vội vã nghênh kích mà vẫn có thể ngăn cản, đáng lẽ nên chịu thiệt thòi mới đúng. Nhưng lực lượng của người đeo mặt nạ rắn khiến Thiên Cơ cảm thấy ngoài ý muốn, vậy mà hoàn toàn không kém gì mình, làm cho một chiêu này không có chút hiệu quả nào. Yêu mị Thiên Cơ ẩn sát đường, quả nhiên danh bất hư truyền, tại hạ đã kiến thức. Người đeo mặt nạ rắn nói ra, nghe thanh âm dường như là nam, nhưng tuổi tác thì không biết. Thiên Cơ nhíu mày, nàng xem thường mấy thủ hạ đeo mặt nạ này rồi. Trận chiến hôm nay, nếu không giải quyết hết bốn người đeo mặt nạ này, sợ là không thể động đến thôn Thiên Điện chủ. Ta muốn nhìn một chút, nhà ngươi có mấy phần bản lãnh mà dám đối nghịch với ẩn sát đường ta. Thiên Cơ cười lạnh, trong đôi mắt của ánh sáng kỳ dị lóe lên, lại lần nữa ra tay tấn công người đeo mặt nạ rắn. Ra tay đi. Người áo xanh thấy Thiên Cơ bắt đầu giao thủ với cường giả đối phương, liền nói với đao phủ và lão hán da đen. Đã sớm không nhịn được rồi. Lão hán tóm lấy đại chùy xông về phía thôn Thiên Điện. Đao phủ không nói một lời, hàn quang của trảm thủ đại đao lóe lên, mục tiêu rõ ràng cũng là thôn Thiên Điện chủ. Người áo xanh cũng không nhàn rỗi, cầm quạt xếp cùng với lão hán một tả một hữu xông về phía thôn Thiên Điện chủ. Mấy vị còn không xuất thủ sao? Người áo xanh hướng về phía nhị hoàng và tam đại thiên vương. Tần hoàng cùng nguyên hoàng nhìn nhau cũng vọt tới. Chúng ta cũng động thủ. Tây Nguyệt thiên vương lạnh lùng quát. Nam thần thiên vương và Bắc Linh thiên vương không nói gì. Nếu đã tới đây thì nào có đạo lý không ra tay, đương nhiên cũng lập tức gia nhập vòng chiến. Trong lúc nhất thời, chín đạo cao thủ đều tấn công vây công thôn Thiên Điện chủ và bốn người đeo mặt nạ. Nếu xét về quân số thì hiển nhiên thôn Thiên Điện không chiếm chút ưu thế nào. Chín vị đại trường minh sinh giả cũng không phải là đùa giỡn, hơn nữa còn đều là nhất đẳng cao thủ của cửu quốc. Dù thực lực bốn người đeo mặt nạ vô cùng xuất chúng cũng không có khả năng ngăn được chín đại cao thủ. Người đeo mặt nạ rắn chặn lại Thiên Cơ, mà mặt khác đao phủ đối mặt với người đeo mặt nạ phượng. Người đeo mặt nạ phượng này cầm một thanh trường kiếm màu đỏ, kiếm thế cực kỳ ác liệt, giao thủ với đao phủ quần sát đường không hề rơi xuống hạ phong. Mà người áo xanh thì chiến với cao thủ đeo mặt nạ rồng. Người đeo mặt nạ rồng này không có binh khí nhưng thân thể vô cùng mạnh mẽ, một thân dâng trào lực lượng khí huyết như núi như biển, khiến người khác cảm thấy hít thở không thông. Mà đánh với đại trùy lão hán chính là người đeo mặt nạ cuối cùng. Người này lại đeo mặt nạ sư tử, tay cầm kiếm gỗ đào, có mấy phần phong vận của cao thủ đạo môn. Bốn đại cao thủ ẩn sát đường đối mặt với bốn người đeo mặt nạ của thôn Thiên Điện, trong lúc nhất thời không nhìn ra được song phương là ai sẽ giải quyết đối thủ nhanh hơn. Cứ như vậy, nhị hoàng cùng tam đại thiên vương đều do một mình thôn Thiên Điện chủ ứng phó. Hôm nay chính là lúc thôn Thiên Điện của ngươi biến mất, bản hoàng cho ngươi biết lãnh thổ cửu quốc này ai mới là vương giả chân chính. Tần hoàng giống giận, hắc huyền vương kiếm lao thẳng tới thôn Thiên Điện chủ. Áp lực cường đại tung hoành trên thân kiếm, đối thủ bình thường căn bản không tiếp nổi một kiếm này của Tần Hoàng. Sức mạnh của kiếm thế thể hiện một thân tu vi cường hãn, lại thêm vào lực lượng của Hắc Huyền Vương kiếm phát huy tối đa. Nếu không tiếp nổi một kiếm này, Thôn Thiên Điện chủ chắc chắn sẽ thua, Thôn Thiên Điện cũng sẽ bại vong. Tóc của Độc Cô Niệm bay múa, đối mặt với một kiếm của hoàng giả mãnh liệt lao tới, hai ngón tay nhẹ nhàng đua ra, hời hợt kẹp lấy mũi kiếm. Vương giả, ngươi tuổi gì, ngươi xứng sao? Độc Cô Niệm cười lạnh, dưới mặt nạ kỳ lân lộ ra đôi mắt mang theo một vẻ giễu cợt. Tần Hoàng phóng ra một kiếm khí thế ngút trời muốn lấy nhân kiếm hợp nhất chiếm được thượng phong, lại không ngờ bị hai ngón tay của Thôn Thiên Điện chủ kẹp lấy. Một màn này không chỉ khiến sắc mặt Tần Hoàng biến đổi, vẻ mặt tám đại trường sinh giả còn lại cũng trở nên ngưng trọng. Chỉ hai ngón tay, không có một động tác dư thừa đã kẹp được một kiếm cường thế của Tần Hoàng, phải có tu vi tới đâu mới có thể làm được. Chút bản lĩnh này mà cũng dám tới Thôn Thiên Điện ầm ĩ sao? Độc Cô Niệm cười lạnh, ngón tay đột nhiên phát lực, chỉ thấy Tần Hoàng và kiếm của hắn bay vọt ra ngoài, cùng nhau động thủ. Tây Nguyệt Thiên Vương hét lớn cùng với Nam Thần Bắc Linh và Nguyên Hoàng đồng thời xuất thủ vây công Độc Cô Niệm. Tần Hoàng cũng điều chỉnh lại bản thân lần nữa lao tới, mặc dù một chiêu vừa rồi của Độc Cô Niệm khiến Tần Hoàng rất giật mình, nhưng trận chiến này đã bắt đầu, không còn đường lui nữa, nhất định phải giết Thôn Thiên Điện chủ tại đây. Thân hình Độc Cô Niệm phiêu động tránh được thế công hùng mãnh của mấy người kia. Thân hình như diều gặp gió, một thân trắng nõn lơ lửng trên không trung, mắt nhìn xuống mọi người phía dưới. Nếu chỉ có mấy người các ngươi thì không thể đánh lại được ta. Độc Cô Niệm cười nói, chân ngọc nhẹ nhàng đạp hướng mấy người Tần Hoàng. Một bàn chân to ầm ầm hạ xuống như che khuất cả bầu trời trên đầu bọn Tần Hoàng. Cùng Tam Đại Thiên Vương, Nho Môn, Đạp Thiên Túc. Một chiêu này rõ ràng lại là đạp thiên túc của nho môn cực kỳ nổi danh, nhưng bị Độc Cô Niệm thi triển ra có uy lực kinh người. Đừng nói là Doãn Vô Ngôn, cho dù là Tư Đồ Nguyệt thi triển đạp thiên túc cũng kém xa Độc Cô Niệm lúc này. Nàng biết võ học của nho môn. Nguyên Hoàng kêu lên một tiếng, ngay sau đó mấy người đồng loạt xuất trưởng ngăn cản một chân của Độc Cô Niệm. Đạp thiên túc hạ xuống, mấy người Tần Hoàng không thể không trốn. Gắng gượng nhận lấy chiêu này, sắc mặt mấy người đều trắng nhợt, uy lực của đạp thiên túc mạnh hơn bọn họ tưởng. Chẳng lẽ Thôn Thiên Điện chủ là người nho môn? Trong đầu của đám Tần Hoàng và Tây Nguyệt Thiên Vương bắt đầu nghi thần nguy quỷ. Dù sao nho môn đạp thiên túc không phải là chiêu thức ai cũng có thể thi triển, dù là trong nho môn thì cũng không phải cao thủ nào cũng biết. Nhưng vị Thôn Thiên Điện chủ này lại có thể thi triển nho môn đạp thiên túc, lập tức khiến đám người Tần Hoàng nghi ngờ nàng là người của nho môn. Vẫn chưa xong đâu, giờ mới chỉ bắt đầu thôi. Thanh âm Độc Cô Niệm vang lên lần nữa, chỉ thấy đạp thiên túc không ngừng đạp xuống. Mấy người Tần Hoàng không có cách nào, phạm vi của đạp thiên túc quá lớn, bọn họ không có biện pháp chạy ra khỏi phạm vi đạp, chỉ có thể chống lại. Cũng may bọn họ đều là cường giả nhất đẳng, liên thủ lại có thể ngăn cản được uy lực của đạp thiên túc. Có vẻ như sau 7-8 chiêu, sắc mặt 5 người Tần Hoàng và Tây Nguyệt Thiên Vương đều rất khó coi. Dù sao bọn họ đều là đại nhân vật của cửu quốc, mỗi người đều là tồn tại được vạn chúng kính ngưỡng. Giờ phút này lại bị người ta điên cuồng dẫm đạp như con kiến hôi. Cho dù không bị thương nhưng cũng mất hết cả cái thể diện. Phá cho ta! Trong giây lát Nguyên Hoàng gầm lên giận dữ, cả người điều động lực lượng khí huyết cuồng hãn. Nguyên Hoàng độc đáo nhất chính là sức mạnh thân thể. Hoàng thất của Nguyên Quốc lưu truyền bí pháp tu luyện nhục thân, chỉ có đệ nhất Nguyên Hoàng và Thái tử mới có thể tu luyện. Sau khi đại thành, sức mạnh thân thể có thể tăng lên 3-4 lần trong thời gian ngắn. Tư chất của Nguyên Hoàng rất cao, cho nên đã tu luyện bí pháp của Hoàng thất này đến cảnh giới đại thành, có thể trong khoảnh khắc tăng sức mạnh thân thể lên 4 lần, thậm chí 5 lần. Trong quãng đời Nguyên Hoàng cũng coi như là một vị vô cùng xuất sắc. Nháy mắt tăng cường nhục thân, Nguyên Hoàng đấm ra một quyền, quyền thế mạnh mẽ xông thẳng lên trời. Mấy người đều rõ ràng tiếp tục bị Thôn Thiên Điện chủ áp chế như vậy, bọn họ không có chút chủ động nào. Dù bọn họ có thể ngăn cản thế công của Thôn Thiên Điện chủ nhưng không có cơ hội để chiến thắng, cho nên nhất định phải phá rỡ cục diện bế tắc, ít nhất là phải chiếm thế chủ động. Một quyền của Nguyên Hoàng vô cùng đúng thời điểm, ánh mắt của Độc Cô Niệm như thường, một chỉ điểm ra liền thấy được hồng mang đầy trời. Quyền ấn của Nguyên Hoàng đánh ra bị bao bọc trong vô số hồng mang, diệt. Một tiếng quát nhẹ, quyền ấn bỗng nhiên tan vỡ, không mang tới bất cứ phiền phức gì cho Độc Cô Niệm. Nhưng một quyền này cũng không hoàn toàn vô dụng, Tần Hoàng và Tam Đại Thiên Vương nhân cơ hội thay nhau tấn công. Vương đạo nhất kiếm, Tần Hoàng cầm trường kiếm chém ra, đây là kiếm thuật tương đối truyền đời của Hoàng thất Tần Quốc, vô cùng bá đạo, chú trọng việc kiếm thế mà không phải kiếm chiêu. Tam Đại Thiên Vương đương nhiên cũng thi triển ra võ học cường hãn, hoàn toàn không chút nương tay. Nói đùa sao? Đối mặt với một đối thủ sâu không lường được như thế, nếu nương tay chắc chắn sẽ ngỏm cù tỏi. Đối mặt với thế công của nhóm cao thủ Tần Hoàng này, Độc Cô Niệm không thèm nhúc nhích, dường như không định né tránh. Cũng chỉ gặp phải tình cảnh như vậy, tránh né là vô ích. Chiến đấu ở cảnh giới này, tránh né đã không còn tác dụng, phải hoàn toàn dựa vào giao phong lực lượng, chỉ có người mạnh hơn mới chiến thắng. So với mấy người Tần Hoàng thì không thể phủ định rằng Độc Cô Niệm chính là người mạnh hơn. Chỉ thế nàng hạ xuống một trường, hồng quang hiện ra. Trong một mảnh hồng mang, chiêu thức của đám người Tần Hoàng thi triển đều bị cản lại, hoàn toàn không thể đột phá tầng hồng mang kia. Cái gì? Mấy người khiếp sợ, lần này ra tay bọn họ đều dùng tuyệt học của đời mình, uy lực đủ để xưng là kinh thiên động địa, lại bị Thôn Thiên Điện chủ dễ dàng cản lại. Giờ khắc này bọn họ mới nhận ra, vị Thôn Thiên Điện chủ này sợ là bước chân vào cảnh giới bất diệt rồi. Nghĩ tới đây, tâm tư mấy người đều trở nên nặng nề, chiến đấu với cao thủ bất diệt là chuyện đáng sợ cỡ nào. E rằng đến bây giờ Thôn Thiên Điện chủ vẫn chưa thi triển thủ đoạn chân chính, nếu không với bản lĩnh của cường giả bất diệt thì mấy người bọn họ sớm đã thua. Độc Cô Niệm lơ lửng trên không trao phúng nhìn đám Tần Hoàng cười nói, thế nào, ở cửu quốc cao cao tại thượng lâu rồi, bây giờ bị ta áp chế có phải trong lòng rất khó chịu hay không? Mấy người Tần Hoàng không nói lời nào, bọn họ đương nhiên không thoải mái, liên thủ với Ẩn Sát Đường vốn đã khó chịu rồi, bây giờ lại nhận ra thực lực Thôn Thiên Điện chủ quá mức cường đại. Mặc dù cuối cùng ai chết vào tay ai còn khó mà nói được, nhưng bây giờ mấy người bọn hắn đang hoàn toàn rơi xuống hạ phong. Bớt nói nhảm đi, tu vi ngươi cao thâm thì thế nào, một mình ngươi có thể thay đổi được cái gì? Tây Nguyệt Thiên Vương cao giọng quát. Độc Cô Niệm nghe vậy phát ra tiếng cười khẽ. Thằng ngu, xem ra ta phải cho các người biết cái gì mới thực sự là bất diệt. Người ở cảnh giới bất diệt, hiện tay, một bàn tay là đủ thừa để đếm hết. Tam giáo thất hải thì có nữ nhân váy đen là cường giả bất diệt, nhưng nàng lại không phải người của thời đại này, mà còn sống sót từ thời thượng cổ cho nên không tính là cường giả đương thời. Tề Thiên Yêu Thánh trong tộc yêu thú cũng đã bước chân vào cảnh giới bất diệt, hơn nữa bàn về thực lực còn mạnh hơn nữ tử đổ đen một bậc, bị rất nhiều võ giả cho là cường giả đệ nhất thiên hạ hiện nay. Dù là còn rất nhiều võ giả nhân tộc không muốn thừa nhận, nhưng hiện tại trong nhân tộc không ai có thể đú nổi với Tề Thiên Yêu Thánh. Còn một người khác chính là Đông Cực Thiên Vương ở Đan Minh, lấy phong thái bất diệt để chém giết hai cường giả nửa bước bất diệt của Nho Môn và Phật Môn, chứng minh thực lực của mình, cũng có ảnh hưởng sâu xa đến kết quả của lưỡng địa đại chiến. Trừ ba người này, hiện tại vẫn chưa xuất hiện vị cường giả bất diệt thứ tư. Dường như trong thiên hạ chỉ có ba người này bước chân vào cảnh giới bất diệt, mà giờ khắc này Thôn Thiên Điện Chủ lại cho thấy thực lực của bất diệt cảnh. Chỉ một chiêu hời hợt, Nhị Hoàng và Tam Đại Thiên Vương đều như trúng đòn nghiêm trọng, rên lên một tiếng bay ra. Thực sự là bất diệt. Trong lòng của Nguyên Hoàng hoảng hốt, trước kia chỉ là hoài nghi Thôn Thiên Điện Chủ chạm tới ngưỡng cửa bất diệt, nhưng giờ xem ra rõ ràng là đã hoàn toàn đạt tới, hoàn toàn áp đảo những cường giả đại trường sinh bọn họ. Một bên khác thì bốn cường giả ẩn sát đường đối mặt với bốn người đeo mặt nạ trong Thôn Thiên Điện, chiến đấu vô cùng kịch liệt. Toàn bộ cực Bắc vì dư âm của trận chiến bọn họ mà long trời lở đất. Các yêu thú sinh tồn tại cực Bắc rối rít chạy tứ tán, sợ bị ảnh hưởng bởi uy lực lan ra khi giao thủ của những cường giả đáng sợ này. Người áo xanh vừa kịch chiến với người đeo mặt nạ rồng vừa âm thầm chú ý cuộc chiến của những người còn lại. Đó chính là năng lực của người áo xanh, có thể phân tâm làm nhiều việc, cho dù đối mặt với nhiều cường địch cũng có thể quan sát tình huống như người khác mà không ảnh hưởng tới bản thân. Chính vì vậy người áo xanh mới hoàn toàn xứng đáng làm cố vấn của ẩn sát đường. Rất nhiều quyết sách đại sự mưu đồ đều do hắn vạch ra. Không ngờ Thôn Thiên Điện Chủ thực sự là cường giả bất diệt, trận chiến này gian nan hơn dự tính nhiều rồi, người áo xanh thầm nghĩ. Tình thế hiện tại trong lòng hắn trở nên nặng nề, bốn người đeo mặt nạ này không thể đánh bại trong chốc lát, mà Nhị Hoàng và Tam Đại Thiên Vương thì sợ là không chống lại được Thôn Thiên Điện Chủ có cảnh giới bất diệt. Một khi Thôn Thiên Điện Chủ rảnh tay, mấy cường giả ẩn sát đường bọn họ khó mà thoát khỏi số kiếp. Nhưng dù biết tình hình không có lợi với ba phương bọn họ, người áo xanh này cũng không lo lắng nhiều, bởi vì lần vây quét Thôn Thiên Điện này đã mất đại công phu để chuẩn bị, cao thủ chân chính vẫn còn chưa lộ diện đâu. Ầm một tiếng, Nhị Hoàng cùng Tam Đại Thiên Vương thúc giục lực lượng đến tận cùng, hơn nữa trong tay mỗi người đều cầm bảo vật binh khí của mình, kịch liệt chém giết với Thôn Thiên Điện Chủ. Trong mắt trường sinh giả, chưa bước vào cảnh giới trường sinh đều là run rế, mà trong mắt ta thì trường sinh giả chỉ như con kiến hôi. Độc Cô Niệm lạnh lùng nói, hai tay hồng mang dao động, vô số trường ấn hạ xuống từ bầu trời. Nhị Hoàng cùng Tam Đại Thiên Vương không ngừng ngăn cản nhưng khó mà cản lại toàn bộ, liên tiếp bị trường ấn này đánh trúng. Nguyên Hoàng ỷ vào nhục thân cường hãn mà cưỡng ép chống cự trường ấn, kết quả không chịu được bao nhiêu thì đã hộc máu. Đáng chết, Nguyên Hoàng liên tục lùi lại, lau máu tươi bên khóe miệng, sắc mặt âm trầm đến dọa người. Mấy người khác cũng không tốt hơn chút nào, mặc dù không hộc máu nhưng hiển nhiên đã bị thương. Vẻ mặt Tần Hoàng ngưng trọng, kiếm trong tay không ngừng chấn động. Đại Tần ta tích lũy quốc vận mấy ngàn năm, trận chiến ngày hôm nay dù ngươi là cường giả bất diệt cũng không cản được sức mạnh quốc vận Đại Tần. Tần Hoàng đột nhiên dùng Hoàng Quyền kiếm cắt vào tổ tay mình, huyết mạch chính thống thuộc về hoàng thất Tần Quốc rơi trên thân kiếm. Hoàng Quyền kiếm, trọng khí của Đại Tần Quốc do năm đại cao thủ binh khí dưới quyền của hoàng đế Tần Quốc đầu tiên đúc thành, mỗi hoàng đế của Tần Quốc đều phải nhận lấy Hoàng Quyền kiếm, lấy pháp trận hoàng hạo hấp thu quốc vận của Đại Tần mấy ngàn năm. Chút quốc vận vào trong thanh Hoàng Quyền kiếm này lại lấy huyết mạch hoàng gia, có thể mở ra toàn bộ lực lượng của kiếm này. Tần Hoàng mang theo kiếm này chỉ để ngừa vạn nhất, giờ xem ra mang theo kiếm là một quyết định chính xác. Máu nhỏ giọt, quang mang Hoàng Quyền kiếm tỏa ra, bay thẳng đến chân trời. Cùng lúc đó vô số người của Tần Quốc đều cảm thấy thất thần, dường như có vật gì biến mất. Ở trong Hoàng Cung của Tần Quốc, pháp trận do hoàng đạo tan vỡ, những cao thủ hoàng thất phụ trách thủ hộ pháp trận hoàng đạo đều thở dài một hơi. Quốc vận Đại Tần mấy ngàn năm hôm nay hao hết, khuôn mặt của một lão giả đầy vẻ tiếc nuối. Một người khác lắc đầu, đây chỉ là quốc vận dĩ vãng mà thôi, tiêu hao hết thì có thể tích lũy lại, chỉ hy vọng trận chiến này bệ hạ có thể chiến thắng. Lão giả gật đầu. Tiêu hao quốc vận Đại Tần mấy ngàn năm để làm giá, đổi lấy một đòn mạnh nhất của Tần Hoàng cùng với Hoàng Quyền kiếm. Hoàng Quyền kiếm bay ra khỏi tay Tuần Hoàng, mang theo quốc vận ngàn năm, tạo thành gió lốc lao thẳng tới Thôn Thiên Điện Chủ. Ý vận của một nước sao? Nếu số mệnh bị ta đánh tan, Đại Tần ngươi có phải sẽ diệt quốc hay không? Độc Cô Niệm cười lạnh, trước người xuất hiện một cái ảo ảnh cổ cầm. Ừ, ảo ảnh cổ cầm vừa xuất hiện đã khiến mắt ánh mắt mọi người đều đông lại. Ông cầm huyền dao động, một đạo cầm âm tràn ra. Giờ khắc này không trung yên lặng tỏa sáng, cực bắc chìm trong băng tuyết, lại xuất hiện ý xuân. Một chiêu Hoàng Quyền kiếm cuốn đi cả ngàn năm quốc vận, giờ khắc này cũng tan rã như băng tuyết. Chỉ là quốc vận mà thôi, nếu ta muốn tiêu diệt Tần quốc dễ như trở bàn tay. Đầu cô niệm cười to, cầm âm đột nhiên biến đổi. Một khắc trước còn dịu dàng ôn hòa như sơn cao lưu thủy, giờ khắc này lại tràn đầy vẻ tiêu điều lạnh lùng như đao thương tranh đấu. Cầm âm như đao, sóng âm như kiếm. Đạo kiếm hạ xuống như mưa, hoàng quyền kiếm bị cầm âm nuốt chửng, quốc vận ngàn năm của Đại Tần cuối cùng không uy hiếp được Độc Cô Niệm, bị cầm âm phân tán ra. Cánh tay ngọc lộ ra, Độc Cô Niệm hết sức tùy ý cầm lấy hoàng quyền kiếm, sắc mặt của Tần Hoàng đại biến, suýt chút nữa cắn vỡ cả răng. Binh khí của hắn lại bị đối phương cầm lấy. Đây chính là quốc khí của Đại Tần quốc hắn, truyền qua mỗi đời Tần Hoàng, đến đời hắn thì lại tiêu hao hết quốc vận ngàn năm. Thực ra cũng không sao, dù sao quốc vận được tích lũy là để đối phó cường địch. Nhưng bây giờ hoàng quyền kiếm bị người ta đoạt được, đây quả thực là thua thiệt đến tận nhà bà nội. Tần Hoàng suýt chút nữa thì hộc máu đương trường. Thanh kiếm này không tệ, đáng tiếc là ta không thích, mà hắn cũng không thích. Đầu cô niệm cầm thanh kiếm vung vẩy, khinh thường nói. Đường đường là binh khí của đại quốc, hoàng quyền kiếm lại bị Độc Cô Niệm nói thành thứ rác rưởi không ra gì như vậy, chọc cho Tần Hoàng tức đến hai tay run rẩy. Đây chính là hoàng quyền kiếm mà thiên hạ không người nào không biết, thần binh lợi khí truyền từ đời hoàng đế Tần Quốc đầu tiên. Không biết có bao nhiêu cao thủ kiếm đạo muốn xem thử hoàng quyền kiếm mà còn không có cơ hội. Độc Cô Niệm vung vẩy hoàng quyền kiếm hai cái, sau đó đường hoàng bỏ vào trong túi, không hề có ý định trả lại cho Tần Hoàng. Người lại dám lấy kiếm của bản hoàng? Tần Hoàng cắn răng nghiến lợi, hận không thể lập tức xông lên liều mạng với Độc Cô Niệm, cướp hoàng quyền kiếm trở về. Độc Cô Niệm khinh bỉ nhìn hắn, lấy kiếm của ngươi thì sao, ta còn muốn lấy luôn cái mạng chó của ngươi đây. Tiếng nói vừa dứt, Độc Cô Niệm gảy cổ cầm, cầm âm đáng sợ có thể đoạt mạng người lần nữa vang lên. Chỉ thấy Tây Nguyệt Thiên Vương chạm vào túi cửu cung bên hông, một cái chuông lớn toàn thân đỏ như lửa xuất hiện. Quanh thân chuông lớn dao động hỏa diễm kim sắc, khí thế phi phàm. Tây Nguyệt Thiên Vương thúc giục nó lao thẳng về phía Độc Cô Niệm. Trước khi chuông đụng vào sóng âm, nháy mắt nó phát ra tiếng đinh tai nhức óc, dường như muốn chống lại cầm âm của Độc Cô Niệm. Trong lúc nhất thời, tiếng đàn, tiếng chuông đan xen vang lên, tiếng đàn liên tục không dứt, tiếng chuông thì mênh mông thâm trầm. Độc Cô Niệm lộ ra mấy phần kinh ngạc, cái chuông này lại hóa giải được cầm âm của nàng, không để cho nhị hoàng và tam đại thiên vương bị bất cứ ảnh hưởng gì. Động thủ, Tần Hoàng hét lớn, hai quả đấm tụ đầy uy lực cường hãn, quyền ấn ầm ầm đánh ra. Đại kích trong tay của Nguyên Hàng cũng bật phớt ra khí thế đáng sợ, chém một nhát như muốn xé rách thiên địa về phía Thôn Thiên Điện chủ. Nam Thần Thiên Vương thì thúc giục một bức họa quyển, trên đó có vẽ rất nhiều cổ thú. Nhờ Nam Thần Thiên Vương sử dụng cổ thú trong họa quyển này, tất cả dâng trào bay ra, mang theo khí tức tang thương hung tàn mà cổ xưa, đánh về phía Thôn Thiên Điện chủ. Bắc Linh Thiên Vương thì đánh ra một trường, trong lòng bàn tay hút hết linh khí của thiên địa chung quanh, một trường ấn vô cùng mạnh mẽ hiện lên đánh về phía Thôn Thiên Điện chủ. Tây Nguyệt Thiên Vương vừa thúc giục chuông lớn kim sắc để hóa giải cầm âm, vừa gọi ra băng ly kiếm của mình. Băng ly kiếm vốn thuộc tính hàn, giờ phút này ở cực bắc trải rộng hàn khí, dường như uy lực được tăng lên, mang theo cuồng phong ngút trời lao thẳng về Thôn Thiên Điện chủ. Ánh mắt của Độc Cô Niệm lạnh lùng, đối mặt với thế công do mấy vị cường giả liên thủ, nàng vẫn thở ơ bất động, chỉ một ngón tay khải dây đàn, ông một tiếng, khí tức cường hãn chưa từng có mãnh liệt thoát ra khỏi cổ cầm, giống như một cơn sóng lớn cuồn cuộn từ trên 9 tầng trời gào thét hạ xuống, rửa sạch toàn bộ tội nghiệt của thế gian. Cái chuông hóa giải cầm âm chịu đòn đầu tiên, nháy mắt bị khí tức này đánh trúng, cái chuông lớn kim sắc phát ra tiếng răng rắc, ánh sáng nhanh chóng ảm đạm xuống, trên thân chuông trải rộng nhiều vết nứt. Cái gì? Tây Nguyệt Thiên Vương kinh hãi, bảo vật kim chung này do hắn vất vả lấy được trong một di chỉ cổ đại, vô cùng thuận tay, hơn nữa còn là bảo vật công thủ toàn diện, hắn khiếm khi sử dụng đến. Nhưng bây giờ bảo vật này lại vỡ vụn, hơn nữa chỉ là do chịu một đòn của đối phương đã vỡ ra. Kim chung vỡ vụn rơi xuống, lực lượng một lần gảy đàn còn chưa kết thúc. Nháy mắt khi quyền ấn của Tần Hoàng va chạm với cỗ lực lượng này, quyền ấn lập tức tàn vỡ khiến Tần Hoàng trúng đòn nghiêm trọng, phun ra một ngụm máu tươi, thân hình liên tiếp lui về phía sau. Đại kích của Nguyên Hoàng ném ra cũng không địch lại lực lượng đáng sợ này, keng một tiếng, mặc dù đại kích không vỡ vụn như kim chung nhưng cũng mất hết ám sáng trong nháy mắt, gần như đã tiêu hao tất cả lực lượng. Mặc dù băng ly kiếm của Tây Nguyệt Thiên Vương thả ra khí lạnh ngút trời, muốn đóng băng lực lượng này lại, nhưng cũng hoàn toàn không có tác dụng. Băng ly kiếm khí lạnh kinh người, cuối cùng chỉ như châu chấu đá xe, bị lực lượng cầm âm nuốt hết khí lạnh tiêu tán. Một trưởng ngưng tụ linh khí thiên địa của Bắc Linh Thiên Vương cũng bị cầm âm đánh tan. Tất cả cổ thú của Nam Thần Thiên Vương thả ra khỏi họa quyển đều bị cầm âm tiêu diệt, hoàn toàn không thể lại gần Độc Cô Niệm. Độc Cô Niệm lộ ra bàn tay, nắm lấy băng ly kiếm. Tây Nguyệt Thiên Vương nhìn thấy một màn này, tâm lý muốn quát to một tiếng. Không được, binh khí của hắn đã bị đối phương tóm lấy. Băng Lê Kiếm không ngừng giãy giụa trong tay Độc Cô Niệm, thả ra khí lạnh và kiếm khí, muốn giãy thoát khỏi tay nàng. Đáng tiếc, Độc Cô Niệm dùng thêm chút sức, Băng Lê Kiếm hoàn toàn không dám lộn xộn nữa, dường như chỉ cần Độc Cô Niệm muốn là có thể trực tiếp bóp vỡ. Thanh kiếm này cũng không tệ, đáng tiếc ta vẫn không thích. Độc Cô Niệm nhẹ nhàng nói, sau đó lại cất vào túi cửu cung. Khóe miệng của Tây Nguyệt Thiên Vương co giật. Người không thích thì trả mẹ nó cho ta đi, sao người còn cất đi làm gì? Tần Hoàng liếc mắt nhìn Tây Nguyệt Thiên Vương, tâm lý thăng bằng hơn một chút, thậm chí còn thanh thản hơn. Mình mất đi Hoàng Quyền Kiếm, Tây Nguyệt Thiên Vương còn thảm hơn. Kim Trung bể nát, ngay cả Băng Ly Kiếm cũng bị Thôn Thiên Điện chủ lấy được. So ra thì mình cũng chỉ mất một thanh kiếm mà thôi. Đương nhiên, Tần Hoàng rất là giận. Hoàng Quyền Kiếm rất quan trọng, dù thế nào hắn cũng phải đoạt lại. Bảo vật truyền đời như vậy, nếu mất trong tay mình, có thể nói rằng Tần Hoàng đã phạm vào tội lớn. Đấu đến trình độ này thì đám người Tần Hoàng, Tây Nguyệt Thiên Vương đã rất rõ ràng. Thôn Thiên Điện chủ tuyệt đối có thực lực cảnh giới bất diệt, bọn họ liên thủ cũng không phải đối thủ của nàng. Còn có thủ đoạn gì hay trợ giúp nào thì gọi hết ra đi, bổn tọa thu thập một lần cho nhanh. Độc Cô Niệm đứng lơ lửng trên không trung, tóc đỏ tung bay, thanh âm linh hoạt kỳ ảo mà lạnh lùng. Ai, tiểu nữ oa, người thật quá đáng. Một thanh âm già nua vang lên, chỉ thấy xa xa phía chân trời, một lão già lưng còng mặc quần áo màu xám chậm rãi đi tới. Lão già này vừa xuất hiện, khí thế hùng hồn như núi cũng theo đến, như thể hắn mang theo sức mạnh cả một phương thiên địa. Quả nhiên xuất hiện, Tần Hoàng của đời trước. Đám người áo xanh nhìn thấy lão già lưng còng nhất thời kinh ngạc. Ba người Tây Nguyệt Thiên Vương đều lộ vẻ kinh hãi, không ngờ lão Tần Hoàng đời trước cũng hiện thân. Chuyện này không nằm trong kế hoạch của bọn chúng. Cùng nghênh Phụ Hoàng, Tần Hoàng tôn kính nói. Mặc dù lão Tần Hoàng đã già nhưng tướng mạo vẫn có vài phần tương tự như Tần Hoàng đương thời, dù sao thì cũng là bố con, tương tự là chuyện bình thường, trừ khi là con của hàng xóm thì nó mới khác biệt một chút. Vốn là không định đến, đáng tiếc không đến thì không được, Hoàng Quyền Kiếm bị người ta đoạt lấy, nếu không cầm về thì có chết cũng không có mặt mũi đi gặp lão Tổ Tông. Lão Tần Hoàng liếc nhìn Tần Hoàng, mà Tần Hoàng thì lại lộ ra vẻ hổ thẹn. Tần Hoàng đời trước đương nhiên là cha của Tần Hoàng đương thời, nhưng đã rất nhiều năm, lão cũng không hề hiện thân. Rất nhiều người đều cho rằng lão Tần Hoàng đời trước đã chết, giờ xem ra lão còn chưa chết, hơn nữa thực lực có vẻ cường đại hơn năm đó rất nhiều. Ánh mắt Độc Cô Niệm lạnh lùng, dù lão già này chính là Tần Hoàng đời trước, trong lòng nàng cũng không dao động chút nào, hơn nữa đã sớm nhận ra sự tồn tại của người này, vẫn luôn đợi hắn hiện thân. Một người ra, người còn lại không muốn xuất hiện luôn sau. Độc Cô Niệm nhìn Tần Hoàng, giọng nói không chút dao động. Lão Tần Hoàng cười một tiếng, xem ra tiểu nữ oa người rất nhạy bén. Vừa dứt lời, chỉ thấy ngoài trăm bước sau lưng Độc Cô Niệm lại có một thần ảnh đi ra. Hắn cùng với lão Tần Hoàng tạo thành thế giáp công một trước một sau. Ngay cả bộ xương giả khọm như ta cũng phải ra chém giết, hậu bối thật là vô dụng. Người xuất hiện sau lưng Độc Cô Niệm lớn tiếng, giọng lớn như chuông đồng, tràn ngập uy nghiêm và lực lượng. Nguyên Hoàng lập tức khom người, bái kiến Phụ Hoàng. Đây là một lão già cao lớn mặc đại bào màu đen, bên hông bọc da sói, chính là lão Nguyên Hoàng tiền nhiệm. Lão hữu, người cũng ra. Lão Tần Hoàng nhìn lão Nguyên Hoàng cười nói. Lão Nguyên Hoàng hử lạnh một tiếng, nhìn Nguyên Hoàng trong mắt đều là vẻ bất mãn. Sao ban đầu lại chọn người ngồi lên hoàng vị cơ chứ, không ngờ lại kém cỏi như thế, lại dám liên thủ với hạng vô lại như ẩn sát đường sau. Lão Nguyên Hoàng quát, ánh mắt nhìn về một đám cao thủ ẩn sát đường cách đó không xa. Đám người áo xanh trong lòng run lên, vì lão Nguyên Hoàng này có cừu oán không nhỏ với ẩn sát đường, giờ phút này xuất hiện ở đây, sợ là sẽ tăng thêm không ít biến số. Nhưng cũng may, lão Nguyên Hoàng dường như cũng biết địch nhân hiện tại không phải ẩn sát đường, mà là Thôn Thiên Điện chủ, vì vậy cũng không chú ý tới đám người ẩn sát đường nữa. Phụ Hoàng thứ tội là Hải Nhi vô năng, mặt của Nguyên Hoàng đầy vẻ xấu hổ, không dám tranh cãi. Được rồi. Lão Nguyên Hoàng vung tay áo, ánh mắt như đao kiếm nhìn chăm chú vào Thôn Thiên Điện chủ, cũng chính là Độc Cô Niệm. Nữ oa, giỏi lắm, không tưởng tượng lại có tu vi cao thâm như thế, khiến cho bản hoàng không ngờ. Lão Nguyên Hoàng nói, giọng nói ngưng trọng. Quả thật là không tầm thường, giang sơn lớn thì lắm người tài, đúng là chúng ta đã già, so ra kém đám người trẻ tuổi. Lão Tần Hoàng mỉm cười gật đầu đồng ý. Tam đại thiên vương đứng dưới đều mang vẻ mặt chấn động, không ngờ tam hoàng của thế hệ trước giờ này có hai thằng xuất hiện ở đây. Phải biết rằng tiền nhiệm tam hoàng đã biến mất không quản dấu tích hơn 1000 năm, không biết sống chết. Giờ thì xem ra tam hoàng đời trước chưa chết, mà lựa chọn bế quan để thăng tu vi, hơn nữa kéo dài thọ mệnh. Nếu không phải đường hoàng chán ghét ẩn sát đường, không có tham gia lần vây quét Thôn Thiên Điện lần này, nếu không sợ là ngay cả lão đường hoàng cũng xuất hiện theo. Trong tứ đại thiên vương chỉ có Đông Cực Thiên Vương có đối phận tương đương với tam hoàng đời trước, Tây Nguyệt Thiên Vương, Nam Thần Thiên Vương và Bắc Linh Thiên Vương chỉ cùng bối phận với đương kim Tam Hoàng thôi. Gặp Tam Hoàng thế hệ trước phải xưng một tiếng vãn bối. Hai kẻ nửa bước bất diệt mà thôi, cho là có thể thắng được ta sao? Độc Cô Niệm nói trang nghiêm mà không coi Lão Tần Hoàng cùng Lão Nguyên Hoàng ra gì. Tiểu nữ oa, đừng quá kiêu ngạo, mặc dù còn chưa chân chính bước vào bất diệt nhưng đã cách không xa. Hơn nữa hình như ngươi còn bị thương. Nếu động thủ thực sự sợ rằng không nhất định ngươi có thể thắng hai lão giả chúng ta. Lão Tần Hoàng cười híp mắt mà nói. Độc Cô Niệm cũng phát ra tiếng cười khẽ. Các người quá coi trọng mình rồi, thực sự cho rằng nửa bước bất diệt và bất diệt chân chính không có chênh lệch sao? Có chênh lệch hay không, phải giao thủ thì mới biết, đúng hay không? Lão Tần Hoàng cười nói. Lão Nguyên Hoàng nhưng là một người tính tình nóng nảy, không nói nhảm với Độc Cô Niệm mà trực tiếp xuất thủ. Một trường lực kinh thiên động địa mang theo nhục chân chi lực, hạ xuống. Chỉ một trường này cũng đủ để nhìn ra sự chênh lệch với đại trưởng sinh giả, hoàn toàn không cùng một cấp bậc. Cho dù Lão Nguyên Hoàng không phải cường giả bất duyệt nhưng đã chạm tới nửa bước, nắm giữ được lực lượng áp đảo đại trưởng sinh giả. Có hai vị Lão Hoàng giả xuất thủ, rất có khả năng có thể đối phó được Thôn Thiên Điện chủ này. Tây Nguyệt Thiên Vương có vài phần hưng phấn nói. Độc Cô Niệm ngẩng đầu, nhìn bàn tay lớn hạ xuống, ánh mắt lạnh lùng, dường như hoàn toàn không nhìn thấy vậy. Ta khác với các ngươi. Thanh âm nhẹ nhàng vang lên, bất chợt trong cơ thể Độc Cô Niệm tràn ra một cỗ khí tức vô hình, dường như có một ác quỷ dữ tợn đáng sợ muốn lao ra khỏi cơ thể nàng. Trong nháy mắt, hồng mang chợt hiện, bàn tay to lớn tàn vỡ trong nháy mắt. Sắc mặt của Lão Nguyên Hoàng cứng lại, dưới chân khẽ động một cái trực tiếp xuất hiện sau lưng Độc Cô Niệm, quả đấm vô cùng cường mãnh đấm về phía đầu nàng sau gáy. Hoàng thất Nguyên Quốc có sở trường là bí pháp tăng cường nhục thân. Lão Nguyên Hoàng khổ tu nhiều năm, mặc dù tuổi cao nhưng nhục thân chi lực vẫn thắng Nguyên Hoàng đương thời nhiều. Độc Cô Niệm bất động cũng đánh ra một quyền đụng vào quả đấm của lão. Tiếng va chạm trầm đục vang lên, không gian xung quanh hai quả đấm chạm vào bị vặn vẹo, khí kình đáng sợ khiến gió tuyết đầy trời ngưng lại trong thời gian ngắn. Ngay sau đó Lão Nguyên Hoàng rên lên một tiếng liên tục rụt lùi, trên mặt hiện ra vẻ kinh hãi không thể che giấu. Quá mạnh! Lão Nguyên Hoàng âm thầm khiếp sợ. Một quyền vừa rồi dù mình không dùng toàn lực thì cũng phải 8 phần 10 lực lượng, nhưng một quyền của Thôn Thiên Điện chủ còn mạnh hơn nhiều. Độc Cô Niệm duy trì tư thế ra quyền, tóc đỏ sau lưng có chút phiêu động, mặt nạ thế nhưng là có vết nứt. Cuối cùng một quyền của Lão Nguyên Hoàng vẫn có hiệu quả, mặc dù không đả thương Độc Cô Niệm mà chỉ làm mặt nạ kỳ lân trên mặt nàng có vết nứt, chỉ vậy thôi. Thôn Thiên Điện chủ, Lão Phu xin lãnh giáo. Lão Tần Hoàng cũng không đứng xem cuộc vui, trong miệng quát một tiếng rồi bước nhanh ra. Một bước hạ xuống, vạn trượng lôi quang xuất hiện quanh thân Lão Tần Hoàng, càng làm lão nổi bật như một bậc quân vương. Lão Tần Hoàng lấy tay làm bút, lấy lôi làm mực, phác họa một lát. Trên trời cao vô số lôi điện dâng trào, vô số bóng người ngưng tụ từ lôi điện lặng lẽ xuất hiện, rậm rạp chằng chịt như một đội quân. Thủ đoạn rất lợi hại, Lão Tần Hoàng đã từng dùng lôi làm binh, cùng với cường giả Nho Môn Thất Hải là Phong Hải Đường kịch chiến 9 ngày 9 đêm, quả nhiên là có vài phần chân tài thực học. Người áo xanh đang giao chiến với người đeo mặt nạ rồng, nhìn thấy một màn này khen ngợi. Giao thủ với ta mà còn dám phân tâm. Người đeo mặt nạ rồng cười lạnh một tiếng đột nhiên lăng lệ áp chế người áo xanh. Mà bên kia Lão Tần Hoàng hạ xuống một chỉ. Một cái chiến mã lôi điện xuất hiện, một chiến tướng lôi điện tay cầm chiến qua ngồi trên. Chiến mã hí vang, tiếng sấm chấn động mang theo ngàn vạn lôi binh tấn công về phía Độc Cô Niệm. Lấy lôi điện ngưng tụ thành binh tướng tuy không phải là thực thể nhưng uy lực lại không cách xa cho lắm, đặc biệt ở cái thế xung phong thế này, cho dù đại trưởng sinh giả cũng sẽ bị biển lôi điện khủng bố này cắn nuốt. Ở trong quá khứ, Lão Tần Hoàng đã từng dùng một chiêu này đại chiến kịch liệt 9 ngày 9 đêm, bất phân thắng bại với cường giả Nho Môn Phong Hải Đường. Trận chiến ấy có thể nói vạn lôi xẹt qua giết chết không biết bao nhiêu cao thủ tam giáo. Buồn cười, đối mặt với đòn này Độc Cô Niệm chỉ phun ra hai chữ, Thiên Cẩm Tam Thức, ngón tay lướt động cầm huyền động. Cầm âm đột nhiên vang lên dồn dập. Đây là một bài cầm khúc vô cùng hào hùng, giống như núi cao khổng lồ, lại tựa như trăm ngàn sóng dữ. Bên trong cầm âm cuồn cuộn vô số tiếng la hét vang lên, mơ hồ có thể thấy được vô số bóng người cầm đủ các loại binh khí xuất hiện. Thủ đoạn thật lợi hại, mọi người thất kinh, không ngờ Độc Cô Niệm còn có một chiêu này. Lát Tần Hoàng lấy lô điện, ngừng binh biến tướng, mà Độc Cô Niệm dùng cầm âm hiển hóa ra chiêu số tương tự. Lấy binh đối binh, lấy tướng đấu tướng. Hai đội quân va chạm trong nháy mắt, cầm âm cùng với lôi điện kích động giống như hai quân đang chinh chiến. Cầm âm từng đợt tiếp xúc vang lên, lôi điện từng đoàn mà đến, toàn bộ bầu trời biến thành một chiến trường vô tận. Sắc mặt Lão Tần Hoàng ngưng trọng, không ngừng lấy sức mạnh của bản thân để thăng lôi điện chi lực, mặc dù còn có thể giữ vững nhưng đã lộ ra dáng vẻ không chống đỡ nổi. Tu vi của Thôn Thiên Điện chủ thật cao thâm, thành tựu cầm đạo cũng xuất thần nhập hóa, giữa thiên địa này lại có bậc nhân vật này tồn tại, thực là đáng sợ. Lão Tần Hoàng thầm nói, mồ hôi lạnh dần vã ra. Lão Nguyên Hoàng nhìn thấy tình hình này đương nhiên sẽ không chịu đứng nhìn, sức mạnh thân thể tăng lên như quỷ mị xuất hiện trước mặt Độc Cô Niệm, một chân quét tới. Một kích này nhìn như muốn nhằm vào Độc Cô Niệm nhưng thực ra là muốn phá cổ cầm trước mặt nàng, đá nát nó thì có thể khiến cầm đạo của nàng mất đi uy lực. Độc Cô Niệm đương nhiên sẽ không để hắn thành công, thân hình phiêu hốt, đôi con người đỏ như máu thả ra sức mạnh quỷ dị. Đây là... Thân hình của Lão Nguyên Hoàng hơi chậm lại, dường như bị trói buộc vô hình dừng lại trong phút chốc. Mặc dù chỉ phút chốc nhưng đối với cao thủ cấp bậc như Độc Cô Niệm mà nói, chốc lát này đủ xảy ra rất nhiều chuyện. Ầm một tiếng, Độc Cô Niệm đánh một chưởng lên người Lão Nguyên Hoàng, trực tiếp đánh lão bay vọt ra ngoài. Một cái tay khác của nàng vẫn không ngừng gảy đàn, cầm âm liên miên bất tuyệt vang lên như cũ, đối kháng với thế công của Lão Tần Hoàng. Lấy lực một người đại chiến hai vị đã từng là hoàng giả cửu quốc lại không hề rơi xuống hạ phong, ngược lại còn mơ hồ áp chế hai vị này. Một màn đó khiến cho đám người Tần Hoàng và Tây Nguyệt Thiên Vương phải biến sắc. Bọn họ biết Thôn Thiên Điện chủ rất cường đại cho nên mới triệu tập nhiều cao thủ như thế tới vây quét Thôn Thiên Điện. Nhưng không ngờ Thôn Thiên Điện chủ lại cường đại tới mức ấy, mấy cao thủ đại trường sinh bọn họ không địch lại thì cũng thôi, ngay cả hai vị lão hoàng giả đã bước nửa bước vào bất diệt cảnh cũng không bắt được nàng, thực sự là có chút khoa trương. Sau khi Đông Cực Thiên Vương bước vào bất diệt thì đã từng đại chiến với Linh Thiền Tử Phong Hải Đường của Tam Giáo Thất Hải. Hai người này đều là nửa bước cảnh giới bất diệt, mặc dù bị Đông Cực Thiên Vương chém chết, nhưng cũng khiến Đông Cực trọng thương, ngã xuống. Rõ ràng nếu cao thủ nửa bước bất diệt đã không màng sống chết thì có thể uy hiếp tới cường giả bất diệt. Người áo xanh vẫn luôn chú ý trận chiến tới hai vị lão hoàng giả cùng Thôn Thiên Điện chủ, âm thầm suy luận trong lòng. Nhưng người áo xanh cũng rất rõ ràng hai vị lão hoàng giả không phải là muốn liều mạng. Bọn họ tu luyện nhiều năm như vậy đã sớm nhìn thấu tất cả. Lần ra tay này cũng chỉ vì Tần Hoàng và Nguyên Hoàng bị thua thiệt trong tay Thôn Thiên Điện chủ mà thôi. Chứ nếu bảo họ liều mạng đấu với Thiên Thiên Điện chủ thì đó gần như là chuyện không thể xảy ra. Cho nên mấu chốt của trận chiến này là cường viện chân chính có đến hay là không. Hai vị lão hoàng giả có thể tiêu hao sức mạnh của Thôn Thiên Điện chủ đến mức nào. Chúng ta cũng phải ra tay trợ giúp hai vị lão hoàng giả, Tây Nguyệt Thiên Vương nói. Ngay sau đó Tần Hoàng, Nguyên Hoàng cùng Tam Đại Thiên Vương lại ra tay hiệp trợ hai vị lão hoàng giả đại chiến với Thôn Thiên Điện chủ. Hai người nửa bước bất diệt, năm đại trường sinh giả, chiến lược như vậy đủ để quét ngang cả cửu quốc thất hải, giờ phút này lại chỉ để đối phó với một người, hơn nữa còn là một nữ nhân. Cho dù Độc Cô Niệm có thực lực bất diệt nhưng đối mặt với nhiều cao thủ vây công như vậy cũng phải lâm vào khổ chiến. Nhưng cuối cùng, cảnh giới bất diệt của nàng không phải tự mình tu luyện ra, cho nên so với cao thủ bất diệt chân chính vẫn còn có chút chênh lệch. Hơn nữa hồn phách bị thương của nàng còn khá nghiêm trọng, hồn phách không hoàn chỉnh cũng ảnh hưởng tới thực lực của hàng, vẫn luôn không thể đưa về trạng thái đỉnh cao. Có thể nói Độc Cô Niệm lúc này chỉ có thể phát huy ra 8 phần 10 lực lượng. Nếu không có hồn thương thì cho dù hai lão hoàng giả này ở đây, Độc Cô Niệm cũng có thể chiếm trọn ưu thế đánh bẹp bọn họ. Mà bây giờ đối mặt với nhiều cao thủ vây công như vậy, Độc Cô Niệm chỉ giữ không thua mà thôi, muốn áp chế mấy cao thủ này là điều không dễ. Nhưng mà nàng vẫn chưa từng dùng bất kỳ bảo vật nào, con cổ cầm chỉ là ảo ảnh hiển hóa ra thôi. Giữa hồng mang chấn động, Độc Cô Niệm lại thi triển đạp thiên túc lần nữa, tạm thời đạp lui 5 người Tần Hoàng và Tây Nguyệt Thiên Vương. Mà lão Tần Hoàng thi triển bí pháp dùng lôi ngưng binh cũng đến cực hạn, không thể tiếp tục uy hiếp Độc Cô Niệm, lôi điện chi lực hoàn toàn bị cầm âm đánh tan. Ngược lại, cái loại thân thể cường mãnh như lão Nguyên Hoàng lại tạo thành phiền toái không nhỏ cho Độc Cô Niệm. Lão Nguyên Hoàng dùng thực lực nửa bước bất diệt thúc giục nhục thân chi lực, lại thi triển ra bí pháp huyết mạch, vì vậy sức mạch nhục thân hoàn toàn không kém gì Độc Cô Niệm, thậm chí còn cao hơn một chút. Dù sao Độc Cô Niệm cũng không am hiểu về tu luyện nhục thân chi đạo, mà là võ học. Dù Lão Nguyên Hoàng ỷ vào nhục thân mạnh mẽ, mỗi lần đều đánh chính diện với Độc Cô Niệm, mặc dù đều bị Độc Cô Niệm chặn lại, nhưng Lão Nguyên Hoàng phát hiện Thôn Thiên Điện chủ ở phương diện nhục thân không quá mạnh. Muốn vây công ta sao? Quá ngây thơ. Độc Cô Niệm cười lạnh, cầm âm lại lần nữa biến đổi. Thiên cầm tam thức, phong nhã vô khúc. Lấy tu vi bất diệt, thúc dục ra sát phạt chi âm. Một sức mạnh to lớn dâng trào, theo cầm âm vang lên, đột nhiên khuếch tán ra 4 phương 8 hướng. Trong lúc nhất thời, hai vị lão hoàng giả đứng mũi chịu sào đều phun máu bay ngược ra. Mà năm đại trường sinh giả lại càng không chịu nổi, cả người máu me đầm đìa dường như đã bị trọng thương. Thậm chí ngay cả 4 người ẩn sát đường ở xa xa cũng bị ảnh hưởng, buộc phải chống đỡ lực lượng của cầm âm, đến mức khiến người đeo mặt nạ đại chiếm thượng phong, tình huống của bọn họ cực kỳ bất lợi.